Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Đại Long hội thành viên mới. Nhìn qua không ngừng ho ra máu Hao Thiên, Phong Linh mẫu thân làm sao đều cảm thấy Hao Thiên hiện tại là một bộ sắp phải chết bộ dáng. Nhưng mà Trần Tử Vũ đám người lại vẻ mặt thành thật nói lấy không ngại chuyện. Biểu thị chỉ cần có một hơi tại, trở về nhà, Hao Thiên mẹ già liền có thể cho cứu sống. Các nàng Mộc Dã Ca người nhất tộc tổ huấn liền là lòng mang thầy thuốc nhân tâm. Đối với bệnh nhân nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ cần năng lực đi tới, nhất định phải đem hết toàn lực cứu chữa. Thế nhưng là, mắt nhìn trên bàn để đó thịt khô, Phong Linh mẫu thân nuốt rồi ngụm nước bọt, lập tức gật rồi lấy đầu. Vậy hắn liền giao cho các ngươi, yên tâm đi, ta vị huynh đệ kia đừng nhìn ho ra máu lợi hại, thực tế trên mệnh cứng lấy đâu, coi như ngươi lại đâm hắn hai đao đều không chết được. Vương Đại Mãng đập lấy đã hấp hối Hao Thiên, nói rằng, đúng rồi, mẫu thân, còn có một việc cần thương lượng với ngươi. Phong Linh lúc này mở miệng nói, nói đi, ngươi cũng đã trưởng thành. Cái gì sự tình nên tự mình làm quyết định, đừng lão hỏi thăm ta rồi. Phong Linh mẫu thân trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều, vò lấy Phong Linh đầu nói rằng, mẫu thân, ta muốn cùng bọn hắn ra biển, bọn hắn sẽ mang ta đi ăn được tốt bao nhiêu ăn thịt. Phong Linh đưa tay ôm lấy mẹ eo bụng, đem đầu chôn ở mẹ trước ngực nói rằng, không được, ngươi còn nhỏ, sao có thể ra biển đâu. Bên ngoài nguy cơ hiểm rồi, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân cùng ngươi giảng sao? Chúng ta bộ tộc này có thể sinh tồn đến nay, toàn bộ nhờ tại tòa này Nhật Lạc đảo bên trong ẩn thế sống qua ngày. Già một hệ từng có rất nhiều người giống như ngươi ý nghĩ, vì rồi thu hoạch được càng nhiều đồ ăn mà ra biển. Nhưng một lần kia ra biển chúng ta kém chút toàn tộc bị tiêu diệt. Cho nên mẫu thân không đồng ý ngươi ra biển. Mẫu thân tương đương, Phong Linh nũng nịu đồng thời, còn đỉnh một chút mẹ cầu. Một bên quan sát Trần Tử Vũ cùng Vương Đại Mãng lập tức có chút ăn không tiêu. Lúc này rời đi tầm mắt, mà Tuyết Lê thì cúi đầu mắt nhìn chính mình, lại quay đầu ngắm nhìn Phong Linh mẹ, lập tức một mặt ghen ghét. Mẫu thân là sẽ không đồng ý. Ta chỉ có ngươi một đứa con gái, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lấy ngươi bước vào nguy. Lúc này, Phong Linh mẫu thân cái mũi nhẹ ngửi, tầm mắt nhìn phía Trần Tử Vũ, chỉ gặp Trần Tử Vũ từ không gian bên trong móc ra một khối lại một khối thịt khô. Thậm chí còn có nàng thích ăn nhất cá nướng, tư trượt tương đương, Phong Linh, ra biển nói, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Gặp được nguy hiểm nói, nhất định phải học được chạy trốn, nếu như ở bên ngoài không vượt qua nổi rồi, liền trở lại mẫu thân nơi này đến. Phong Linh mộng bức nâng lên đầu, phát hiện mẹ khóe môi nhếch lên một tia trong suốt, tầm mắt căn bản không có tập trung ở nàng thân trên. Bá mẫu ngươi yên tâm đi, Phong Linh chúng ta sẽ chiếu cố tốt, tuyệt đối không cho nàng bị thương tổn. Những này thịt là chúng ta tặng cho ngươi lễ vật, còn mời vui vẻ nhận. Trần Tử Vũ chỉ vào bày đặt tại mặt đất trên một đống loại thịt đồ ăn nói rằng. Phong Linh mẫu thân mắt nhìn đầy đất loại thịt đồ ăn, vội vàng gật rồi lấy đầu, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Phong Linh. Linh Nhi, ngươi đã lớn lên rồi, tới kiến thức dưới bên ngoài ầm ầm sóng dậy phấn khích thế giới a. Ủng hộ, mẫu thân ở chỗ này chờ ngươi trở về. Phong Linh mắt nhìn mẫu thân, lại nhìn rồi mắt thịt khô, bỗng nhiên có một loại mình bị bán rồi cảm giác. Bất quá nàng tâm ý đã quyết, nàng vẫn là gật rồi lấy đầu. Mẫu thân, chờ ta được chứng kiến thế giới bên ngoài sau, ta sẽ trở lại, đến lúc đó cho ngài mang cả một đời ăn không hết thịt. Phong Linh mẫu thân nghe nói, trong mắt hiện lên một tia bi thương, nhưng vẫn là cười lấy gật rồi lấy đầu. Mẫu thân chờ ngươi trở về. Nguyên bản Trần Tử Vũ là dự định lừa gạt Mộc Dã Ca người toàn tộc. Bất quá bây giờ bọn hắn từ bỏ rồi quyết định này. Bởi vì bọn hắn đem sự chú ý toàn bộ tập trung vào Hao Thiên Thân trên. Đến tiếp sau dự định chờ xử lý Hao Thiên Bàn lại để Mộc Dã Ca người nhất tộc dọn đi Minh Phủ chuyện. Tại cùng Phong Linh mẫu thân xác định rõ rồi muốn mang đi Phong Linh sau. Mấy người tầm mắt lập tức nhìn về phía rồi Hao Thiên. Huynh đệ, ta về nhà, gặp người mẹ già đi. Vương Đại Mãng nói lấy tiến lên ôm lấy Hao Thiên, đem hắn vác ở vai trên. Ô ô ô tương đương, Hao Thiên bi thương nức nở. Này mẹ nó cũng quá khó tiếp thu rồi. Lão tử tình nguyện chết tại Hải Vương trong tay cũng không muốn chết tại các ngươi bọn này chết. Lừa đảo trong tay a. Ba, Vương Đại Mãng một bàn tay đánh vào Hao Thiên cái mông trên. Huynh đệ, ta biết rõ ngươi về nhà tâm tình kích động, nhưng đừng kích động hỏng rồi thân thể, đừng có lại run lên, cứ như vậy gánh lấy Hao Thiên. Bốn người bắt đầu hướng lấy dưới cây đi đến. Trong lúc đó Phong Linh nhịn không được bắt đầu rơi lệ. Lúc thỉnh thoảng quay đầu cùng mẫu thân phất tay cáo biệt. Đây là nàng lần thứ nhất ra sa môn. Trong lòng trừ rồi đối với ngoại giới hiếu kỳ cùng khát vọng bên ngoài. Đối với mảnh này sinh sống mấy chục năm cố thổ cũng có lưu nồng đậm không bỏ chi tình. Tại Phong Linh đám người biến mất ở tầm mắt bên trong thời điểm. Phong Linh mẫu thân thở rồi một hơi. Lão tổ tông, quyết định này thật được không? Đây là nàng nữ nhi duy nhất, là nàng chân quý nhất bảo bối. Như thế nào thịt có thể đổi lấy? Nguyên bản nàng căn bản sẽ không đáp ứng Phong Linh ra biển quyết định. Bởi vì nàng biết mình nữ nhi đến cỡ nào đơn thuần. Ngoại giới hiểm ác căn bản không phải nàng loại này không nhiễm phàm trần chuyện nữ tử có thể lý. Giải, có thể tại vừa mới cùng Trần Tử Vũ nói chuyện phiếm bên trong. Mảnh này Nhật Lạc Đảo tự thủ hộ linh ninh tĩnh cổ thụ âm thanh lại xuất hiện ở trong đầu của nàng. Bên trong, nói cho nàng để Phong Linh đi thôi. Đây là các nàng Mộc Dã Ca tộc quật khởi thời cơ. Phong ca, biết rõ ta vì cái gì để ngươi thả Phong Linh đi sao? Già nua âm thanh tại Phong ca đầu óc bên trong vang lên. Phong ca dù là chẳng biết tại sao, nhưng cũng minh bạch lão tổ tông quyết định tự nhiên là vì rồi ta tộc tương lai cân nhắc. Phong ca đối lấy trên không mở miệng nói. Trước đó tại bọn hắn tiếp cận ta thời điểm, ta cảm nhận được rồi không giống nhau linh hồn. Kia thời điểm ta dùng chết ký dò xét một phen. Sau đó tại bọn hắn thân trên ta thấy được hy vọng. Đó là chân chính hy vọng. Ta không biết rõ vì sao như thế nhỏ yếu bọn hắn có thể có lấy màu vàng tương lai. Nhưng ta biết rõ, bọn hắn tương lai tất nhiên bình thường. Mà ở cùng với bọn họ Phong Linh thân trên, cũng đồng dạng xuất hiện màu vàng hy vọng. Cho nên đây hết thảy cũng là vì ta tộc cân nhắc. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nghe được lão tổ tông giải thích, Phong ca ngạc nhiên, cái này chết ký là cái gì, nàng làm sao lại không rõ ràng. Đây là lão tổ tông khi tiến vào sắp chết trạng thái. Nghĩ muốn cây khô gặp mùa xuân đến sông phá cảnh giới lúc lĩnh ngộ một tia giòm thiên cơ lực lượng. Mà lão tổ tông hết thảy cũng liền ba sợi chết ký khí tức. Không nghĩ tới này một sợi vậy mà dùng tại rồi những người ngoài này thân trên. Phong ca tại minh bạch rồi nguyên nhân sau. Trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Lão tổ tông ta hiểu được. Lần nữa mắt nhìn nữ nhi rời đi phương hướng. Phong ca trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó quay người vào phòng. Thịt tương đương thịt tương đương thịt. Ăn không hết thịt. Ninh tĩnh cổ thụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ven đường cùng một đám tộc nhân chảy nước mắt cáo biệt sau. Trần Tử Vũ đám người rốt cục đi xuống cổ thụ, nhìn thấy Vương Đại Mãng vai trên gánh lấy xác ướp. Công hội thành viên đều lộ ra 10 phần không hiểu. Có thể tại dùng qua phân tích dò xét sau, Tất cả mọi người mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn đều tham dự qua hao thiên đảo cướp đoạt chiến. Làm sao có thể đối cái này quỷ tướng cấp đại boss không quen thuộc. Lão đại, cái này, nhìn qua công hội các thành viên kinh ngạc ánh mắt, Vương Đại Mãng đắc ý vỗ một cái hao thiên cái mông. Đây là chúng ta hao thiên huynh đệ, lần này chúng ta dẫn hắn về nhà, gặp hắn mẹ già đi. Nghe nói như thế, công hội các thành viên xấu hổ toát mồ hôi, bất quá lập tức đều hai mắt thả ánh sáng. Một cái quỷ tướng cấp boss đến cỡ nào to lớn giá trị. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, này một lần bọn hắn cảm thấy thật muốn phát đạt, mà hao thiên lại lần nữa bắt đầu ho ra máu. Hắn cảm giác chính mình còn không có bị giết chết liền bị làm tức chết. Những này chết lừa đảo thật sự là càng ngày càng quá mức. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng thề nếu như có thể may mắn không chết, hắn nhất định phải báo thù này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.